Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, lão bà khảo nghiệm ở khắp mọi nơi. Cái này, đây quả thật là quả nhân đế đô, quả nhân quang diệu thành, hoàng thành cửa thành lầu bên trên. Y Sâm đệ tứ nhìn trước mắt một màn này, cảm xúc bành trướng nói, từ nơi này nhìn lại, cả tòa quang diệu thành thu hết vào mắt. Lúc này đã là hoàng hôn, tà dương như máu, đế quốc hoàng cung tại dáng chiều chiếu rọi kim quang sáng chói. Chàng nghiêm túc mục cùng thì dã lộ ra lộng lẫy, như trước kia, cái này liền coi là quang diệu trong thành đẹp nhất cảnh sắc. Nhưng hôm nay, dãy số kim hoàng sắc che trời đại thụ ngọn cây vượt qua trong thành lâu vũ. Tại trời chiều tẩy lễ hạ như là từng mảnh hiện chư kim ánh sáng đám mây. Phiêu phù ở quang diệu trong thành, lại là cùng hoàng cung lẫn nhau chiếu rọi, lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một trận gió nhẹ thổi qua, kim hoàng sắc lá cây như là từng cái kim bướm bay lên, theo gió đánh lấy xoáy mà trôi hướng phương xa. Cuối cùng, kim diệp hóa thành một trận kim sắc mưa, bay xuống ở trong thành bốn phía. Thật đẹp, Duẫn Y mặt hai mắt lấp lóe. Thẳng tắp chằm chằm lên trước mắt cái này một đại dương màu vàng óng. Thật lâu không thể dùng ngôn ngữ miêu tả xuất xứ gặp kỳ cảnh. Há lại chỉ có từng đó là mỹ lệ bao la hùng vĩ đơn giản như vậy. Duẫn Phi khinh âm thanh tán thưởng nói. Cam Cốc Vũ cái này tiểu tử hữu tâm. Loại cây cũng là cố ý chọn lựa qua. Cái này cái gọi là cây ngân hạnh cực kỳ thích hợp tại mùa thu thưởng lá. Cùng kim sắc hoàng cung xứng đôi. Chỉ sợ bệ hạ ngài quang diệu thành về sau được nhiều ra cái hoàng kim thành nhã hảo. Ha ha ha, hoàng kim thành, tốt, tốt. Y Sâm đệ tứ cười to nói, bất quá, rõ ràng là kim hoàng sắc lá cây, vì sao muốn gọi là ngân hạnh đâu? Ngân hạnh chỉ là nó trái cây. Bệ hạ, Cam Cốc Vũ cười leo lên cửa thành lầu, tướng thổi phồng màu trắng hột đưa tới Y Sâm đệ tứ trước mặt. Vừa rồi ta trở về trên đường tiện tay nhặt một chút. Quay đầu ngược lại là có thể vì ngài nấu cái canh gà. Y Sâm đệ tứ cầm lấy một hạt hột tường tận. Xem xét nói. Đây là cây ngân hạnh trái cây. Còn có thể ăn. Chuẩn xác mà nói đây là ngân hạnh hột. Lại xưng ngân hạnh. Là một loại dinh dưỡng giá trị cực cao ăn dược liệu. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Ngân hạnh thịt quả có một cỗ mùi vị khác thường. Cho nên ta chỉ đem ngân hạnh loại bỏ ra, rửa sạch sau mang về. Cây ngân hạnh cây đơn tính, đang gieo trồng lúc Cam Cốc Vũ đặc địa dặn dò qua quân bảo vệ thành hợp lý phân bố thụ phấn hùng gốc. Bởi vậy cây ngân hạnh kết quả xuất còn 10 phần khả quan. Cam Cốc Vũ chuẩn bị tại hạ đồng thời tự nhiên thanh âm bên trên giới thiệu một chút ngân hạnh. Để quang diệu thành cư dân đều có thể biết được chỗ tốt. Cũng coi là vì mọi người phát một chút phúc lợi. Làm khó ngươi hữu tâm. Y Sâm đệ tứ nhẹ gật đầu. Quả nhân đối cái này cây ngân hạnh hết sức hài lòng. Nói đi, quả nhân ứng làm như thế nào khen thưởng ngươi. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười một tiếng. Đi vào Duẫn Y mặt trước mặt dắt tay của nàng. Như thế đại nhất phần khen thưởng. Ta đã thỏa mãn. Y Sâm đệ tứ nghe vậy cười to. Trách không được chúng ta tự nhiên thánh tử như vậy chiêu đám nữ hài tử thích. Buồn nôn như vậy đều có thể nói tới như vậy tự nhiên. Ta mới không phải đưa cho ngươi khen. Thưởng, Duẫn Y mặt cười cười. Tại Cam Cốc Vũ trên môi nhẹ nhàng một mổ. Đây mới là, đứa nhỏ này, có ngươi năm đó phong phạm. Y Sâm đệ tứ nhìn Duẫn Phi một chút. Lập tức mới xông Cam Cốc Vũ nói. Mặc dù ngươi cùng Y Mạt hôn ước đối ngoại tuyên bố là hoàng thất cùng tự nhiên chi lâm thông gia. Nhưng Y Mạt trên thực tế là từ Doãn gia xuất giá. Bởi vậy ngươi cũng chỉ có thể đến một cái hoàng thân quốc thích tên tuổi mà thôi. Không có thực tế chỗ tốt. Như vậy đi, đợi ngươi chính thức cùng Y Mạt thành hôn lúc. Quả nhân liền ban thưởng ngươi một cái bá tước tước vị. Thế tập võng thế, xem như mừng vui gấp bội như thế nào. Đa tạ phụ hoàng, Cam Cốc Vũ còn chưa mở miệng, Duẫn Y mặt liền trước vì Cam Cốc Vũ đáp ứng xuống. Nhà đầu này, Y Sâm đệ tứ giờ khóc giờ cười, chỉ vào Duẫn Y Mạt nhìn về phía Duẫn Phi. Được, chúng ta lão đầu lão bà tử rút lui trước đi. Để bọn hắn bản thân tại nơi này tiếp tục dính nhau. Duẫn Phi nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra. Ngài là lão đầu không giả, ai là lão bà tử rồi? Y Sâm đệ tứ tự biết thất ngôn. Mắt nhìn thấy mới vừa rồi còn trời chiều đẹp vô hạn bầu trời liền muốn mây đen dày đặc. Vội vàng sông Cam Cốc Vũ hô. Hai người các ngươi chơi chán liền về sớm một chút nghỉ ngơi. Đã nói xong Ngân Hạnh hầm gà nhưng không được lại rơi mất a. Y Mạt ngươi cũng bao lâu không cho quả người cùng ngươi mẫu phi làm ăn. Nói, hắn liền ba chân bốn cẳng hạ cửa thành lầu. Đảo mắt liền mất tung ảnh. Duẫn Phi thấy thế cười lạnh. Bệ hạ chậm một chút đi. Bản cung còn có chút thể mình nói muốn cùng ngài tâm sự. Nói, nàng liền cũng tại Duẫn Trung nâng đỡ. Dáng vẻ ngàn vạn địa đuổi theo. Lưu lại hạ hai cái tiểu bối tay trong tay đứng ở cửa thành lầu bên trên. Buồn cười, hôm nay mệt nhọc a. Duẫn Y Mạt nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Trong mắt vẻ đau lòng lộ rõ trên mặt. Còn tốt, Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ kim hoàng sắc thành quách. Thích không? Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng gật đầu. Tại không có so đây càng đẹp cảnh sắc. Đứng tại nơi này, ta đều có thể nghe được toàn thành bách tính gieo hò tiếng than thở. Cam Cốc Vũ trong lòng cũng là mừng thầm, từ Ngân Hạnh trưởng thành về sau. Hắn liền phát giác được hạnh phúc chỉ số từ từ địa dâng đi lên. Cái này tự nhiên là đến từ Quang Diệu thành các cư dân. Làm Quang Diệu đế quốc đế đô. Số người ở nơi đây tổng số đủ có mấy trăm vạn chi cự. Lấy về phần Cam Cốc Vũ lấy được hạnh phúc chỉ số rất nhanh đã đột phá 5 vạn đại quan. Cũng như cũ đang thong thả tiếp tục tăng trưởng. Bất quá, Y Mạt đối với ngài bồi dưỡng cây giống phương thức hết sức tò mò đâu. Duẫn Y Mạt méo một chút đầu. Vì sao chỉ là một ít cây nhánh cắm ở đất cát bên trong? Cuối cùng cánh nhiên sẽ mọc ra cây tới. Cái này gọi là trồng. Là một loại nhanh chóng thu hoạch được đại lượng chủng mầm phương thức. Cam Cốc Vũ kiên nhẫn vì Duẫn Y Mạt giải thích. Cây Ngân Hạnh mầm tại vạn năng sinh vật bàn điều khiển trong cửa hàng yết giá tương đối cao. Cam Cốc Vũ nhu cầu lượng lại tương đối lớn. Cái này thế tất sẽ tốn hao hắn đại lượng tiền tài giá trị nhưng trùng hợp lúc này. Tiểu Thanh có thể không hạn chế sử dụng vạn vật sinh trưởng cái này một điểm lại bị Cam Cốc Vũ phát. Hiện, vì tiết ước thành bàn, cũng vì phân chia Ngân Hạnh thư hùng gốc cũng khống chế tỷ lệ. Hắn liền lựa chọn tự hành trồng ươm giống phương thức. Hắn đầu tiên là mua mấy cây Ngân Hạnh mầm, trồng tại Quang Diệu ở ngoại ô Hoàng gia trong nông trại. Đang lợi dụng vạn vật sinh trưởng để cây Ngân Hạnh sau khi lớn lên. Cam Cốc Vũ lấy ra đại lượng cường tráng cây Ngân Hạnh nhánh. Tu bổ thành dài đến nửa xích dâm cành. Sau đó cắm vào chuẩn bị tốt mảnh cát vàng giường bên trong. Vì đề cao dâm cành mọc dễ xuất. Tất cả dâm cành Cam Cốc Vũ đều là tại sáng sớm cắt xong. Lúc này cành đầy nước lượng tương đối sung túc. Trồng sau dễ mọc dễ. Tỷ lệ sống sót cao. Đồng thời, hắn cũng không quên ở dâm cành cơ bộ dùng đao vẽ lên một chút tung khắc tổn thương. Cùng sử dụng cao nồng độ chất kích thích dung dịch tiến hành nhanh chấm xử lý. Cứ như vậy, tại tung tổn thương cầu trộ cũng rất dễ dàng mọc ra bộ rễ. Từ đó đề cao trồng xác suất thành công. Kỳ thật trừ cái đó ra. Bởi vì cây Ngân Hạnh rất dễ dàng từ thân cây cơ bộ trưởng ra nhảy nhánh nhánh. Cho nên cũng có thể lợi dụng những này nhảy nhánh tiến hành phân gốc sinh sôi. Chỉ cần đào lên cơ bộ thổ nhưỡng. Phân ra mang căn cành trồi cái khác trồng trọt là đủ. Đương nhiên, dùng Ngân Hạnh thúc mầm sau gieo hạt cũng có thể trồng ra cây Ngân Hạnh. Chỉ bất quá cây giới tính không thể khống. Mà lại sinh trưởng hao tổn thì dã tương đối dài. Đi theo ngài bên cạnh, luôn luôn có thể học được không ít kiến thức mới đâu. Duẫn Y Mạt nhẹ giọng cười nói, có không có người cùng ngài nói qua, ngài giảng bài thời điểm đặc biệt mê người. Cam Cốc Vũ Dương không chứa đầy nói, chỉ là đang giảng bài thời điểm a, còn có tại đem thị nữ oanh ra phòng tắm thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng.